Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 803, về sau xóa bỏ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lão đại thật sự thay đổi. Đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy. Khi nào thì gặp qua anh phóng túng như vậy. Anh không tốt nữ sắc, mặc dù không đến mức giống Liên Thành đội trưởng như vậy. Lãnh được làm cho người ta hoài nghi hắn là tính lãnh đạm. Nhưng hắn cũng thật sự từ không muốn ở bên ngoài cùng bất luận cái nữ nhân gì thân cận. Dù cho Du Phi Phàm tại bên cạnh hắn theo quá nhiều năm, cũng chỉ có thể tại thời điểm anh tham dự yến hội ôm cánh tay dài của anh. Anh thật sự cho tới bây giờ chưa thử qua đối đãi bất luận cái nữ nhân gì như vậy. Khả Khả tiểu thư tuyệt đối là tuyệt một cái hiếm có. Xem đến lão đại hiện tại chuyển biến. Trong lòng bao nhiêu người đều đã đang an ủi, nam nhân thật sự nên muốn tìm nữ nhân, có lẽ cả người như vậy xem ra mới có thể sửa chữa thường chút. Ít nhất hiện tại lão đại rõ ràng là sinh động, có thất tình lục dục chính mình, thì nộ ái ố cũng không giống quá khứ như vậy. Vẫn cô đơn, tìm bạn gái có phải hay không thật sự có thể hảo. Tầm mắt A Kiều lại rơi vào trên người Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành lại tựa lưng vào ghế ngồi như cũ. Cầm trong tay một cái cốc, từ từ nếm rượu đỏ. Giống như toàn bộ bên ngoài cùng anh triệt để không liên quan gì. Anh vĩnh viễn đều là lạnh như vậy an tĩnh như thế. Căn bản không cho người khác nửa điểm cơ hội. A Kiều nhịn không được khẽ thở dài. Muốn để cho Liên Thành đội trưởng chú ý chính mình. Đại khái, cả đời đều khó có khả năng. Đêm đó mọi người đã uống không ít rượu, một đám cũng không biết tại hưng phấn chút gì, đợi cho uống đến không sai biệt lắm, thậm chí có người nhắc tới tại Đông Phương Quốc tế đem tổ chức sát thủ tận diệt. Danh Khả lúc ấy không có ở trận, sau cũng là ở trong TV nhìn đến đưa tin, Bắc Minh Dạ trở về cũng không thấy trên người hắn có bất luận cái địa phương bị thương. Cho nên mạo hiểm trong đó cô là hoàn toàn tưởng tượng không được. Hiện tại nghe bọn hắn say rượu nói ra, cô mới biết được nguyên lai mà lại thật sự nguy hiểm như vậy. Có hai vị huynh đệ đến bây giờ lại vẫn ở trong bệnh viện nằm. May mắn không ai hy sinh, chuyện đó đến bây giờ đã có hơn 10 ngày, cho tới bây giờ lại vẫn ở trong bệnh viện. Có thể nghĩ bị thương có bao nhiêu trọng, nguyên lai lúc trước thật sự nguy hiểm như vậy. Súng thật đạn thật, tất cả mọi người là ở mưa bom bão đạn chung sông ra tới. Nam nhân bên người mặc dù không nói gì, nhưng từ trong lời nói bọn họ có thể biết, tối hôm đó, anh vẫn là dẫn đầu chạy ở đứng đầu, bất quá là vì thay chính mình giải trừ nguy cơ, đồng thời nói cho người trên một cái cảnh cáo, anh cư nhiên nguyện ý dùng thân mình vạn kim của anh đi mạo hiểm. Vạn nhất thụ thương, lại vạn nhất, vì cô, thật sự đáng sao, nghe, tâm liền mệt mỏi, chua xót được rối tinh rối mù, bởi vì một phong bưu kiện, cô cứ như vậy hoài nghi cảm tình anh đối với chính mình. Cô thậm chí ngay cả người phát bưu kiện là ai cũng không biết. Cái loại ghi lại cho chuyện này, ngay cả cái con dấu công ty di động đều không có. Ai biết có thể hay không là giả. Vạn nhất là giả A, thở ra một hơi dài. Cô xoay người lại ôm eo của anh. Bỗng nhiên mà lại cảm thấy được thoải mái không ít. Cô có thể hoài nghi bất luận kẻ nào. Lại làm sao có thể hoài nghi Bắc Minh Dạ. Anh là chân tâm thật ý đang cùng mình sống. Cô làm sao có thể hoài nghi anh. Phong bưu kiện như là đã xóa sạch. Như vậy tùy nó đi thôi. Về sau lại cũng không suy nghĩ có được hay không. Lại cũng không suy nghĩ. Đêm đó đại bộ phận mọi người uống cao, chỉ có Bắc Minh Liên Thành cùng Giật Thang cùng với Danh Khả có thể tình. Nguyên lai phụ cận còn có huynh đệ bọn họ ở đây. Giật Thang một chiếc điện thoại, lập tức có mười mấy người đi lên, đem những thứ người uống đến ngã trái ngã phải này nâng đỡ rời khỏi. Bắc Minh Dạ mặc dù không đến mức triệt để say mê chết qua đi, nhưng là uống đến có phần nện bước bất ổn. Chẳng qua, ý thức vẫn lại là thanh tình, dọc theo đường đi ôm nữ nhân chính mình, nói cái gì đều đã không buông tay. Mãi đến trở lại đế huyền, trở về vào trong phòng, Bắc Minh Liên Thành hỗ trợ đỡ anh ngã xuống giường. Anh vẫn nắm tay Danh Khả như cũ. Ta chiếu cố anh là có thể rồi. Danh Khả ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái. Bắc Minh Liên Thành lúc này mới lặng không tiếng động xoay người rời khỏi. Chờ cửa phòng bị đóng. Danh Khả giãy giụa, muốn đem tay mình từ bên trong bàn tay to Bắc Minh Dạ rút ra. Nam nhân vốn đã nhắm mắt lại bỗng dưng mở đôi mắt sáng. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt cô, đêm nay cao hứng sao? Danh Khả cũng không biết đêm nay mọi người tại cao hứng cái gì. Hỏi cô cao hứng không? Được rồi, nhìn đến Hứa Thiệu Dương cùng Thích Đình Đình nghèo túng như vậy. Cô cao hứng, cái đáp án này được chưa? Cô gật đầu, cao hứng, thật cao hứng, Bắc Minh Dạ lại nằm xuống. Mắt say lờ đờ nhìn trời trần nhà, khóe môi bỗng nhiên gợi lên một chút ý cười, thanh âm khàn khàn lại mang theo bất đắc dĩ làm cho người ta cơ hồ phát hiện không tới. Không quay về, chúng ta đều đã không quay về. Về sau, Đông Lăng chính là nhà, em mất đi, A Hát cùng em cùng nhau mất đi, có được hay không? Danh Khả cũng không biết anh đang nói cái gì, anh cũng đã buông ra tay cô, nhắm mắt lại. Vẫn như cũ thì thào tự nói, người vận khí tốt, có cái cháu ngoại tốt như vậy, ta muốn cô, về sau, xóa bỏ rồi, một bút, mua bán, mơ mơ màng màng không biết nói chút gì, đầu hơi nghiêng, cứ nhiên cứ như vậy ngủ đi qua, Danh Khả thật sự không nghe rõ anh đang nói cái gì. Cái gì xóa bỏ, liền bốn chữ này anh nói vài lần. Về phần cái khác cô trên cơ bản là một chữ đều đã nghe không hiểu. Xóa bỏ, anh cùng ai muốn xóa bỏ, nhưng nghe ngữ khí của anh, tựa hồ thật sự buông xuống rất nhiều đông tây, có lẽ là gì đó vẫn dây dưa anh, buông ra, khó không phải một chuyện tốt, trách không được anh đêm nay sẽ cao hứng như vậy, nhận thức anh lâu như vậy tới nay. Này tựa hồ vẫn lại là lần đầu nhìn đến Bắc Minh đại tổng giám đốc uống say. Bất quá rượu phẩm của anh hảo hảo, uống rượu cũng là im lặng đi ngủ, không giống có chút người, uống rượu lại vẫn muốn nơi nơi nháo sự. Cô đi vào phòng tắm vắt một tấm khăn lông ấm áp, lau mặt sạch sẽ cho anh, lại thật cẩn thận đem quần áo trên người anh tính cả bít tất cởi tiếp xuống. Lau một lần thân xác cho anh. Mới vì anh đắp chăn, nhìn anh ngủ an tường, mặt mặc kệ từ lúc nào đều đã đẹp phải gọi người không nỡ rời khỏi ánh mắt. Tâm lập tức lại nhu hòa xuống đến nơi, hai ngày này chính mình quá đều đã là cái gì sinh hoạt. Cứ nhiên bởi vì một phong bưu kiện mặc danh kỳ diệu. Hoài nghi anh, không biết anh buông xuống cái gì cừu hận, nhưng nếu anh đều đã buông xuống. Về sau, bọn họ đem toàn bộ đều đã phóng hạ tới. Hảo hảo sống, có được hay không? Xốc lên chăn tại bên cạnh anh nằm xuống. Nam nhân dù cho ở trong mộng, vẫn lại là thói quen xoay người ôm cô. Muốn đem cánh tay của mình nhét vào dưới cổ của cô. Danh Khả nhịn không được cười cười. Hơi hơi ngẩng đầu, thành công gối trở lại trong khuỷu tay của anh. Người gối tiếp xuống. Cánh tay dài của anh lập tức liền ôm trên eo cô. Ôm chặt giống như là ôm tâm can bảo bối chính mình. Trong mộng cũng không nỡ buông ra. Cái loại cảm giác bị che chở này để cho cô triệt để ấm tâm mãi đến anh không lại lộn xộn. Hô hấp cũng đều đều. Cô mới nhắm mắt lại. Ôm anh, gắn bó kề cận bên nhau cảm giác thật sự hảo hảo. Về sau, cứ như vậy đi xuống đi. Một đường nâng đỡ. Vẫn đi đến tóc trắng xóa, có được hay không, chấm, kế tiếp mấy ngày kia, Danh Khả mỗi một ngày đều đã quá được đặc biệt phong phú. Tuần lễ này sẽ thi một môn, còn lại toàn bộ tại tuần sau, mỗi ngày đi học trên cơ bản đều đã ôn tập, tan học cũng sẽ cùng Tiếu Tương cùng nhau tìm chỗ không người im lặng đọc sách. Cùng nhau nghiên cứu vấn đề khó khăn, mỗi một ngày qua đi đi, khoa cũng đều một môn kết thúc. Đến chỗ tuần thứ tư, đem môn thứ hai đếm ngược thi xong, chỉ còn lại môn sau cùng, cách chương.